Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 565, Tịch Vô Nhai chết. Góc truyện audio.com. Lưu Ly cung lão giả cõng lấy hai tay, đứng ở trong trường đình, mặt không biểu tình, nhìn đại kiền phế tích phương hướng, thần sắc lạnh nhạt, lão giả nhìn qua khô khốc gầy teo, giống như một trận gió có thể đem thổi ngã. Nhưng trong trường đình bên ngoài rất nhiều nguyên anh chân quân, rồi lại không người dám động. Tịch Vô Nhai ra mặt, trận này Chu Quả chi tranh cũng đã không có gì lo lắng rồi. Tại mọi người nhìn lại, Bắc vực rất nhiều thiên kiêu chỉ là thuận theo ý trời, nhãn lực cao minh, khứu giác bén nhạy tu sĩ, nếu là quyết đoán rời đi, buông tha cho tranh đoạt Chu Quả, coi như lý trí, như là vì Chu Quả, đều muốn cùng Tịch Vô Nhai tranh phong, cái kia chính là tự tìm đường chết. Đoan Mộc thị nguyên anh chân quân sắc mặt âm trầm. Đoan Mộc Khang tuyệt đối là Đoan Mộc thị 500 năm thiên phú cường đại nhất kim đan chân nhân, quét ngang cùng giai tu sĩ. Không nghĩ tới, hắn rồi lại rơi vào tại Tịch Vô Nhai trong tay. Trận này Chu Quả chi tranh, tại biết được Tịch Vô Nhai hiện thân sau đó, đột nhiên trở nên đần độn vô vị. Bởi vì, tất cả mọi người đã biết trận này đại chiến kết cục. Trách không được Bắc vực thiên kiêu sẽ làm bị thương chết thảm như vậy nặng. Trách không được, liền thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc thiên kiêu đều liên tiếp vẫn lạc. Trách không được, hai đại thượng cổ thế gia truyền nhân lộ diện, đều không thể trấn áp thế cục. Hôm nay, hết thảy đều đã có giải thích, đều là vì Tịch Vô Nhai. Rất nhiều nguyên anh chân quân đứng yên không nói, đều tại yên lặng cùng đợi kết quả cuối cùng. Đột nhiên, nguyên bản chắp tay đứng yên Lưu Ly cung lão giả nhíu nhíu mày, khô cạn bàn tay tại trên túi chữ vật quét qua, lấy ra một tờ mệnh phù, ngưng thần nhìn lại, mệnh phù trên hào quang không ngừng lắc lư, như là nhận lấy kịch liệt trùng kích. Lưu Ly cung lão giả hai mắt híp lại, đục ngầu trong đôi mắt lại bạo khởi một đoàn hàn quang. Thiếu chủ giống như gặp được phiền toái. Bắc vực bên trong lại có thiên kiêu có thể cùng thiếu chủ bộc phát như vậy giao thủ. Lưu Ly cung lão giả ý nghĩ này bay lên, chỉ thấy mệnh phù trên hào quang đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối, dừng lại một chút sau đó, mệnh phù trên hào quang dần dần ảm đạm xuống. Hà, Lưu Ly cung lão giả thần sắc biến đổi. Đây cũng không phải là đơn thuần phiền toái. Tịch Vô Nhai tựa hồ nhận lấy trước đó chưa từng có nguy cơ, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Mệnh phù khác thường cũng đưa tới mặt khác nguyên anh chân quân ánh mắt. Trong đám người bắt đầu truyền ra một ít sao động. Chuyện gì xảy ra? Cái này mệnh phù là Tịch Vô Nhai hay sao? Hẳn là. Nhìn lão nhân này thần sắc, tựa hồ rất là quan tâm. Bắc vực bên trong, người nào có thể uy hiếp được Tịch Vô Nhai? Không rõ ràng lắm. Lưu Ly cung lão giả nắm chặt mệnh phù, thần sắc âm tình bất định, chần chờ một chút sau đó, Lưu Ly cung lão giả trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, lạnh giọng nói, nhất định là có nguyên anh cấp bậc chân quân tiềm nhập đại kiền phế tích. Nếu không, lấy Vô Nhai chiến lực, coi như là Bắc vực thiên kiêu liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tịch Vô Nhai quả thật có bổn sự này, nhưng muốn nói có nguyên anh chân quân lẻn vào đại kiền phế tích, rồi lại rất không có khả năng. Bọn hắn những thứ này nguyên anh chân quân tụ tập lúc này, thần thức bao phủ khắp nơi, căn bản không có khả năng có nguyên anh chân quân lặng yên không một tiếng động xông vào, mà giấu giếm được bọn họ cảm ứng. Lưu Ly cung lão giả nói ra những lời này dụng ý, không cần nói cũng biết. Ta ngược lại muốn nhìn, ai dám can thiệp Chu Quả chi tranh. Lưu Ly cung lão giả bay lên trời, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đại kiền phế tích vội vã mà đi. Mặt khác nguyên anh chân quân đã sớm ngồi không yên, muốn mau mau đến xem đại kiền phế tích bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì. Không ít Nguyên Anh chân quân mơ hồ cảm giác được. Sự tình tựa hồ không giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Không mấy đạo thân ảnh bay lên không? Phế tích trung tâm, hai đại yêu nghiệt chém giết. Vẫn đang tiếp tục, Tịch Vô Nhai mồ hôi đầm đìa. Không ngừng lui về phía sau. Thở hồng hộc, đã là chật vật không chịu nổi. Tô Tử Mặc trạng thái cũng không tốt. Phần đông thiên kiêu rõ ràng có thể cảm nhận được. Tô Tử Mặc bước chân càng phát ra trầm trọng. Khí huyết khô kiệt, thân hình đã theo lúc ban đầu 10 trượng độ cao. Chậm rãi hạ thấp 2 mét độ cao. Thể lực tiêu hao đã đạt đến cực hạn. Mặc dù như thế, hắn vẫn không có thu tay lại ý tứ. Tô Tử Mặc hai con ngươi hung quang bắt đầu khởi động. Mặc dù thể lực không tốt, nhưng khí thế bên trên lại như cũ nghiền ép lấy Tịch Vô Nhai. Mỗi một quyền rơi xuống đi, đều đem hết toàn lực. Tịch Vô Nhai ánh mắt dữ tợn, cắn răng nói, súc sinh, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, những người khác nhìn chằm chằm, đều muốn mời ngồi thu ngư ông đắc lợi, coi như là giết ta, ngươi cũng sẽ bị vô tình chém giết. Hắc, Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười, lộ ra một loạt trắng noãn hàm răng, điềm nhiên nói, dám nói ta là súc sinh, ta trước hết đem ngươi đập chết, mặt khác rồi hãy nói, ngươi người điên. Tịch Vô Nhai tóc tai bù xù, chửi ầm lên, hoàn toàn đã không có Bắc vực đệ nhất chân nhân phong thái. Giặc giặc, Tô Tử Mặc lại là một quyền rơi xuống. Tịch Vô Nhai theo bản năng giơ cánh tay lên đi ngăn cản. Giữa không trung rồi lại vang lên một đạo nứt xương thanh âm. Hí, Tịch Vô Nhai đau đến hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt đại biến, hắn quanh năm tu luyện lưu ly tâm kinh. Cái này một thân huyết nhục cốt cách, sớm đã không kém gì thần binh lợi khí. Coi như là bị cực phẩm linh khí va chạm, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến căn bản. Hôm nay, lại bị cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt, sinh sôi đưa cánh tay đã cắt đứt. Tịch Vô Nhai cánh tay đứt gãy, tâm thần đại chấn, đau đến suýt nữa ngất đi. Động tác tự nhiên mà vậy có chút trì độn. Tô Tử Mặc trước mắt sáng rõ, cơ hội như vậy, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Tô Tử Mặc phi thân mà lên, một cái sai bước, lách mình đi vào Tịch Vô Nhai trước người. A, Tịch Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết cuối cùng lực lượng. Một cánh tay khuất khuỷu tay, giống như trồng cây chuối một cây đại thương, hùng hằng hướng phía Tô Tử Mặc ghim xuống. Tịch Vô Nhai cảm nhận được tử vong khí tức. Đây là hắn sắp chết đánh cực một lần. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu chân giả, thủy chung chiếm cứ thượng phong. Cũng tại cuối cùng trước mắt, bị người nghịch chuyển chấn sát. Coi như là Tịch Vô Nhai thể lực hao hết, cái này một khuỷu tay đâm xuống đi, cũng tuyệt đối có thể đem Tô Tử Mặc thân thể đâm lấy ra một cái thật lớn lỗ máu. Đến lúc đó, ai sống ai chết liền khó nói. Chỉ tiếc, Tô Tử Mặc tựa hồ sớm có đoán trước, vừa tiến đến Tịch Vô Nhai trước người. Hai người khoảng cách bất quá gang tấc, Tô Tử Mặc thân thể đột nhiên mềm nhũn ra. Toàn bộ người giống như một cái đại mãng, vòng quanh Tịch Vô Nhai thân thể, trọn vẹn quấn một vòng. Lần này biến chiêu cực kỳ quỷ dị, Tô Tử Mặc đấu pháp thủy chung đều là cương mãnh vô song. Hôm nay đột nhiên có như vậy một phen chuyển biến, lập tức để Tịch Vô Nhai cuối cùng chém giết thất bại. Lúc này, Tô Tử Mặc thân thể quấn quanh tại Tịch Vô Nhai trên thân, hít một hơi thật sâu. Tại phần đông thiên kiêu trong mắt, Tịch Vô Nhai trên thân giống như thật sự treo một cái đại mãng, đang tại hấp khí, thân thể bành trướng, ngửa đầu tiếng hi, y, y âm thanh, tựa hồ muốn nuốt vào nhật nguyệt. Đại mãng quấn thân, đại hoàng yêu vương bí điển trong sát chiếu. Một chiêu này đem đại gân mềm dẻo lực lượng triển khai đã đến cực hạn, sụp đổ beng. Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền ra một hồi động tĩnh, như là có thượng cổ chiến thần tại kéo động dây cung. Tịch Vô Nhai không thể cử động, dương miệng rộng, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi ôi ôi quái dị âm thanh, tựa hồ là đều muốn hô hấp. Đại mãng quấn thân sở dĩ là sát chiếu, trong đó một phương diện chính là sẽ cho người hít thở không thông. Tịch Vô Nhai con mắt nhô lên, trải rộng tơ máu, thời gian dài hít thở không thông phía dưới, cả khuôn mặt bàng đều hiện ra kinh khủng màu tím. Tạch tạch tạch, liên tiếp nứt xương âm thanh vang lên. Tịch Vô Nhai toàn thân gân cốt cứng rắn bị Tô Tử Mặc đại mãng quấn thân áp đoạn. Này là có thể nói hoàn mỹ thân thể đã vặn vẹo được không còn hình dáng, nhìn thấy mà giật mình, gân cốt vỡ vụn, sinh cơ đều không. Tịch Vô Nhai ánh mắt ảm đạm, đầu nghẹo sang một bên, chết tại chỗ. Cách chương.